Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Tử Linh Uyên. Thanh niên bởi vì pháp bảo bị tổn hại, cùng pháp bảo có tinh thần liên hệ hắn, càng là não hải oanh minh, truyền đến như tê liệt đau đớn. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo bị hủy diệt, hắn cũng phải bị khác biệt trình độ phản phệ. Còn chưa kịp điều trị nội tức, thanh niên liền nhìn đến ba đạo thanh sắc ánh sáng mang lấp lóe mà đến. Nhất thời mặt đều xanh, sau đó sợ hãi một hồi bao phủ toàn thân. Cứu mạng a, thông đạo rất nhỏ, hắn không chỗ tránh né. Tại tăng thêm vốn là thụ thương có chút nghiêm trọng, tốc độ xuống hàng, đến mức chỉ có thể hướng đồng bạn cầu cứu. Thế nhưng là hắn đồng bạn, hiện tại chính thôi động Xích Vân kiếm, cùng Tự Nhiên rằng co, căn bản là không có cách phân tâm giúp hắn. Cuối cùng, ba đạo thanh sắc ánh sáng mang, giống như lưu quang một dạng, theo thanh niên trong thân thể xuyên qua. Thanh niên thân thể chấn động, khóe miệng chảy máu, trước ngực hắn xuất hiện ba đầu vết thương khổng lồ, chính giạt rào chảy máu tươi. Cuối cùng, hắn ầm vang ngã trên mặt đất. Giải quyết một cái về sau, Tự Nhiên liền nhẹ nhõm rất nhiều, vẫn như cũ một cái tay đối kháng Xích Vân kiếm, cái tay còn lại triệu hồi Thanh Phong kiếm, từ phía sau lưng đánh lén cái kia còn lại cái này người. Còn lại người thanh niên này, thấy mình đồng bọn chết, nội tâm bị hoảng sợ lấp đầy, sợ hãi nhìn Tự Nhiên liếc một chút, liền chủ động rút về Xích Vân kiếm, sau đó liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng là, Tự Nhiên làm sao có thể cho hắn cơ hội? Linh lực quán chú hai chân, tốc độ đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo nhấp nhô cái bóng, bắt lấy không trung Thanh Phong kiếm, cổ tay rung lên, một đạo thanh sắc kiếm quang xuyên suốt mà ra, nhắm ngay là cái này người phía sau lưng. Cái này người cảm nhận được nguy hiểm, thoát ra trở về, hai tay khống chế Xích Vân kiếm. Xích Vân kiếm chấn động, bộc phát ra từng trận hỏa nhiệt khí lãng, thông đạo nhiệt độ liên tiếp cất cao. Xích Vân kiếm tuôn ra từng đạo hồng quang, hình thành phòng ngự, thủ hộ hắn thân thể. Bạch, cái kia một đạo chói lọi thanh sắc kiếm quang, tại hắn mặt ngoài thân thể hồng quang xuất hiện về sau một giây, trong khoảnh khắc liền buông xuống ở trước mặt hắn, chạm tại hắn bên ngoài thân đỏ trên ánh sáng. Oanh, chỉ thấy cái này người trước mặt, xanh đỏ hai loại quang mang va chạm, sau đó đan xen vào nhau, hai cỗ linh lực phát sinh đại bạo tạc, hình thành uy lực kinh khủng bao phủ bốn phía, mặt đất đều giống như hung hăng rung động một phen, chung quanh hòn đá bị vù vù dốc hết ra rơi xuống. Phốc phốc, cái này người cách phạm vi nổ giống, trong nháy mắt bị hai cỗ linh lực va chạm sinh ra khí lãng cho hất bay. Thổi phù một tiếng, thân thể hướng về sau bay ngược, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, cả người run rẩy vài cái, liền không nhúc nhích. Sau một khắc, Tự Nhiên liền buông xuống ở trước mặt người này trước, phát hiện đối phương trên mặt huyết nhục lăn lộn, y phục trên người cũ nát như khất cái, mà lại không có âm thanh. Đối phương tiếp cận phạm vi nổ, hắn mặt ngoài tầng kia hào quang màu đỏ, là hắn bản mệnh pháp bảo Xích Vân kiếm tự động phòng ngự. Phòng ngự bị phá hủy, mà lại phát sinh đại bạo tạc, lấy hắn nhục thân cường độ, tại loại này linh lực phạm vi nổ trước mặt, còn thiếu rất nhiều ngạnh kháng xuống tới. Cho nên tại phòng ngự bị phá rơi trong nháy mắt, cái này người kết cục liền đã định trước. Từ sư đệ, người cũng quá lợi hại, Lục Tuyết Kỳ đi tới, trong giọng nói mang theo cảm giác chấn động thở dài. Tự Nhiên thực lực lần thứ nhất ở trước mặt nàng hiển lộ. Hai cái đạo hạnh cao thâm ma giáo yêu nhân thì dễ dàng như vậy bị chém giết. Lục Tuyết Kỳ trong lòng tràn ngập rung động. Tự Nhiên sờ mũi một cái, khiêm tốn nói, Lục sư tỷ, Hai người này mặc dù tuổi tác rất lớn, mà lại có chút đạo hạnh, nhưng là tu vi không bằng ta, cho nên ta có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn. Đón đến, tự nhiên nói sang chuyện khác, Lục sư tỷ, chúng ta vẫn là nhanh điểm tìm tới Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm bọn họ đi. Ừ, Lục Tuyết Kỳ điểm nhẹ đầu. Sau đó hai người tiếp tục đi lên phía trước, đến không nhìn thấy có ma giáo người bóng dáng, cũng không biết bọn họ là trốn đi, vẫn là đi truy sát Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm đi. Ta cùng Trương Tiểu Phàm, Tề sư huynh cũng là ở chỗ này gặp phải ma giáo yêu nhân tập kích. Sau đó phân tán, hai người một đi thẳng về phía trước, cuối cùng đi vào một chỗ đầy rẫy bừa bộn địa phương. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy chung quanh lộn xộn không chịu nổi cự thạch, cùng trên vách đá các loại kiếm ngân, tự lẩm bẩm, bọn họ nhất định ngay ở phía trước. Từ sư đệ, chúng ta đi, đón đến. Lục Tuyết Kỳ lại vô cùng kiên định nói ra. Hai người cùng một chỗ đi lên phía trước, ước chừng đi lên phía trước 10 phút đồng hồ. Một tảng đá lớn ngang ở giữa, phía trên ba chữ to. Tử Linh Uyên nhìn đến cái này ba chữ to, phảng phất có một cỗ ma lực một dạng, chung quanh một trận băng lãnh hàn ý đánh tới, tự nhiên cũng cảm giác được dùng cả mình, khẽ nhíu mày, thể nội linh lực tự động phát ra, trải rộng hàn ý cảm giác mới biến mất rất nhiều. Tự nhiên đánh giá trước mắt khối này khắc xuống Tử Linh Uyên cự thạch. Tại khối này cự thạch sau lưng chính là Tử Linh Uyên, bên trong vô cùng sung mãn vô tận âm linh, còn có một khỏa sách cũ thành tinh thủ yêu. Bất quá, đây cũng là thông hướng tích huyết động, dù sao con đường bọn họ sẽ không phải nhảy xuống thâm uyên đi thôi. Nơi này nhảy đi xuống, đâu có đường sống. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy phía trước cái kia một đầu to lớn vô cùng thâm uyên, mang theo thương cảm nói ra. Sư tỷ, chúng ta đi xuống xem xét, liền có thể biết rõ, nếu như bọn họ thật gặp nguy hiểm, vậy chúng ta vừa tốt có thể cứu bọn họ, tự nhiên mỉm cười nói. Thế nhưng là, chúng ta không biết cái này thâm uyên đến cùng cao bao nhiêu, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày nói ra. Trước mắt thâm uyên, phía dưới một vùng tăm tối, căn bản thấy không rõ lòng đất. Cho nên Lục Tuyết Kỳ có chút chần chờ nói ra, sư tỷ, ngươi không cần sợ hãi, ta có thể mang ngươi đi xuống, tự nhiên mỉm cười. Lục Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng, hỏi tự nhiên làm sao dẫn hắn đi xuống, thế nhưng là đột nhiên phát hiện vòng eo siết chặt, sau đó cả người liền rơi vào tự nhiên xấu bên trong. Mà lúc này đây, tự nhiên đã đằng không mà lên, ôm lấy trong ngực Lục Tuyết Kỳ, sau đó hướng thâm uyên rơi xuống. Bất quá hạ lạc tốc độ cũng rất chậm. Sư đệ, ngươi, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng tự nhiên sẽ dùng loại biện pháp này mang nàng đi xuống. Tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện một vệt giận tái đi. Lúc trước đối phương lấy tay dán tại sau lưng nàng chữa thương cho nàng, Lục Tuyết Kỳ đã cảm thấy có chút ác hàn. Nhưng là bây giờ đối phương không có đi qua nàng đồng ý, liền đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể mâu thuẫn đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia giận tái đi. Bất quá, nhìn đến tự nhiên lăng góc rõ ràng bên mặt, Lục Tuyết Kỳ cũng không sao, lửa giận trong lòng lại đang từ từ tiêu tán, ngược lại khuôn mặt phi lên hai đoàn đỏ ửng. Sư tỷ, ta biết nam nữ thụ thụ bất thân, yên tâm, ta không biết để ý. Tự nhiên quay đầu, nhìn lấy trong ngực đáng yêu dung nhan, cười xấu xa lấy nói. Ngươi, Lục Tuyết Kỳ nghe đến tự nhiên lời nói, nhất thời trừng trừng hai con ngươi, giống như hẳn là chính mình đến quyết định ngại hay không a. Nàng nhìn thấy cái này thiên tư xuất sắc sư đệ một mặt khác, vậy chính là có chút vô lại. Tử Linh Uyên mặc dù là một cái thâm uyên, nhưng thực cũng không phải là quá sâu, cũng liền 100-200 mét chiều sâu. Bất quá Tử Linh Uyên vô cùng lạnh, không chỉ có đến từ trên thân thể, còn dường như đến từ sâu trong linh hồn, bị Tự Nhiên ôm trong ngực Lục Tuyết Kỳ, thì tại trong quá trình hạ xuống cảm giác được lạnh, thân thể run rẩy hai lần, hơi tới gần Tự Nhiên thân thể, đầu cũng hơi hơi tựa ở Tự Nhiên ở ngực, ý đồ thu hoạch được một chút cảm giác an toàn. Không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ cảm giác được một cỗ ấm áp linh lực truyền khắp nàng toàn thân, làm đến nàng chẳng phải lạnh, có ấm áp cảm giác truyền đến. Ân, người sư đệ này vẫn rất cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ khóe miệng lộ ra một tia Tự Nhiên sẽ tâm mỉm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.